Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Gần 100 năm sau, một kiếp nữa cô đã trôi qua. Kiếp này không hiểu tại sao cô lại không thể mở lòng như kiếp thứ hai. Lại khiến cho người ta ức chế khi nói chuyện với cô. Không biết là không thích thế giới đó hay là không thích thế giới vì không có người kia. Nhưng dù sao nhờ ba kiếp này giúp cô thăng được lên thần quân. Tam giới bàn tán, vị thần quân thứ ba đã xuất hiện, ngoài Huyết Ảnh và Dạ Nguyệt, và Mạc Tử Quân cho dù đã mất, biết tin vị thần quân thứ tư kia đang ở Minh giới. Ngọc Đế liền sai Thái Bạch Kim Tinh đến khiến nghị để cho tam giới yên bình. Đồng thời bọn họ sẽ tổ chức một bữa tiệc tại thiên giới để hoan nghênh và làm quen với vị thần quân thứ ba kia. Huyết Ảnh, Ngạn Ly và Ngọc Đế mặc dù là phụ tử nhưng từ lâu bọn họ đã xem như có chung dòng máu là sự sỉ nhục cho nhau. Đoạn tuyệt quan hệ khi mẫu thân của cô bị Ngọc Đế giết chết. Âm giới và thiên giới từ lâu đã không quan tâm sự tồn tại của nhau nhưng thi thể của mẫu thân hai người vẫn còn ở thiên giới nên bọn họ quyết định. Đồng ý và kèm thêm một số quy định nghiêm nghị cho thiên giới. Thiên giới, ngày chúc mừng thần quân thứ tư xuất hiện, Ngự Vọng Hài, một hơi hàn băng giá lạnh, có một cỗ quan tài bằng băng, bên trong có một cô nương rất xinh đẹp, tóc đen huyền dài, đôi mắt nhắm nghiền, mày lá liễu, môi mỏng, y phục xanh khiết, khuôn mặt rất giống Huyết Ảnh nhưng có chút nét giống với Ngạn Ly. Người từng được biết đến rằng người đẹp nhất tam giới và là mẫu thân của cô. Đã qua mấy trăm năm, nơi này vẫn lạnh lẽo như vậy từ khi cô còn nhỏ đến bây giờ cô đã là thần quân nhìn người nữ nhi đang nằm ngủ ngàn năm kia Ngạn Ly có chút tự hào. Và tiếc nuối, tự hào khi là con của nàng và mẫu thân sinh cô và Huyết Ảnh ra hàng ngàn năm sau cả hai đều là thần quân tam giới nhưng tiếc thay rằng nàng ta không thể nhìn. Thấy được hai đứa con của nàng trong khoảnh khắc đó và xem họ đã tạo ra những thành quả gì khiến Ngọc Đế phải e ngại. Tạm biệt, mẫu thân, một đóa Mạn Đà La xuất hiện trước cỗ quan tài đó. Ngạn Vương lạnh lùng bước đi vì sợ chạm mặt người quen nên cô đã đeo mặt nạ quỷ nói chính xác hơn là do Diên Lăng đến quỷ giới cùng Mặc Nhiên vẽ. Và tạo ra nhìn cũng rất là đẹp, không muốn làm hai người buồn nên cô cũng đeo. Vừa bước khỏi địa bàn Yên Nghĩ Ngự Vọng Hải một chút thì cô liền gặp một cảnh tượng hết sức khá là ngạc nhiên. Ở trên thiên giới mà một thượng tiên dám đánh hoa y người của cô. Còn trông người đó rất tức giận, to gan, chỉ là một nô tỳ cũng dám chặn đường ta. Phụ hoàng nể mặt các ngươi nhưng ta thì không. Người đó lớn giọng cất quát hoa y chỉ là một người trồng hoa. Và trông coi hoa ở âm giới rất dễ gần gũi. Hòa đồng, không hề có chút sát khí với ai. Nhưng không ngờ ở đây lại có người. Ngạn Ly bước đến tát vào mặt vị cô nương kia rất mạnh đến sưng đỏ và in dấu trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Và đỡ hoa y lên. Chủ nhân, hoa y vội lau đi nước mắt đứng ở phía sau cô. Mặt hoa y sưng đỏ như vậy. Người này, cũng gan to, chấm, to gan, ta là công chúa trên thiên giới này đó. Mà ngươi dám đánh ta sao? Ngạn Ly đưa tay tát thêm một cái mạnh nữa vào bên kia cho đủ hai bên. Ngươi, dám đánh ta, chấm, vị công chúa kia trên tay xuất hiện roi. Vùng phía Ngạn Ly đánh thì bỗng nhiên Ngạn Ly dùng một kim châm. Châm mạnh vào tay vị công chúa kia, tay của công chúa kia dường như mất điều khiển liên tiếp tự tác vào bản thân. Trông cũng rất đau, chủ nhân, người đó sao vậy? À, ta tự đánh để xin lỗi ngươi đó. Chắc khoảng 5 canh giờ sau sẽ tự dừng lại. Nên ngươi không cần lo. Nhưng Ngạn Vương, 5 canh giờ không phải ít. Vị đó sẽ không sao chứ. Ngài đã gây nên đúng không? Ngạn Ly trỏ vào đầu hoa y rồi bước tiếp. Ngươi đó đừng hiền quá. Huyết kiếm cho ngươi mượn để trưng sao? Ai gây chuyện với ngươi một cứ giết không cần sợ ai. Chủ nhân, người khiến tay vị cô nương kia thành vậy phải không? Không phải, ta làm sao tài giỏi vậy? Nếu cô ta đến tìm Dược Vương thì sẽ lên 10 canh giờ. Hi hi hi, cách chương.